Sự kiện hot nhất tuần này, Genji đại tiệc vào ngay cuối tuần, khuyến mại cả áo cả quần, giảm giá để nói kịch trần sếp ơi. Đại tiệc chào hè của Genji, thương hiệu thời trang bậc nhất Shopee, diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 với bộ sưu tập chào hè cực chất. Genji, thương hiệu thời trang có chất lượng sản phẩm vượt trội với giá bán vô cùng hợp lý. Đường link chương trình em để ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Pháp là một đất nước nổi tiếng về rượu vang, thứ đồ uống thể hiện sự sang trọng quý phái. Nổi tiếng nhất ở Pháp phải kể đến rượu champagne, một loại rượu mà trong bất cứ cuộc vui nào người ta cũng phải dùng nó. Đơn giản bởi nó vừa là một tiếng nổ làm cho không khí thêm phần sôi động, mà lại vừa là một thứ đồ uống khai vị cực kỳ hoàn hảo. Có một điều rất thú vị ở rượu champagne, đó là chỉ có những chai được làm tại vùng Champagne phía bắc của nước Pháp được làm với đúng quy trình, với ba giống nho tiêu chuẩn mới được mang tên là champagne. Còn nếu cũng sản xuất đúng với quy trình đó, đúng với giống nho đó, thế nhưng ở một nơi khác thì không bao giờ được gọi với cái tên như vậy. Lúc đó nếu muốn gọi thì chỉ được gọi là vang sủi bọt, sang mồm hơn thêm tí tiếng Anh vào thì nó được gọi là sparkling wine. Trong thời kỳ Pháp thuộc, người Việt dù muốn hay không cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ nền văn hóa Pháp, ảnh hưởng từ chữ viết, thơ ca cho đến trang phục và lối sống. Đặc biệt trong lối sống của người Pháp thì rượu vang là một thứ cực kỳ quan trọng, một thứ không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày. Vậy rượu vang xuất hiện ở Việt Nam từ bao giờ? Bằng chứng nào chứng tỏ nó đã từng xuất hiện? Cái này có lẽ được thể hiện rõ nhất trong bài thơ của ông Tú Xương trước sự suy tàn của nền nho học mà ông đã viết ra bài thơ. Nào có ra gì cái chữ nho, ông nghè ông cống cũng nằm co, chi bằng đi học làm thầy phán, tối rượu sâm panh sáng sữa bò. Từ thời ông Tú Xương cách đây cả trăm năm, giới thượng lưu ở Việt Nam đã biết uống champagne rồi. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao đến bây giờ không mấy ai thưởng thức rượu vang nói chung và champagne nói riêng? Có khá nhiều lý do để giải thích cho điều này. Đầu tiên đó là do món ăn của người Việt thường hay sử dụng nước mắm nên có phần đậm đà, không thích hợp cho lắm với vị chát của rượu vang. Thứ hai đó là việc nếu có đem giống nho Pháp sang trồng tại Việt Nam rồi làm rượu luôn tại đây thì cũng chẳng thể được do khí hậu ở mỗi vùng khác nhau. Vậy tại sao không chở rượu vang thẳng từ bên Pháp sang Việt Nam mà uống? Đơn giản đó là bởi ngày đó muốn chở rượu vang sang Việt Nam thì con đường duy nhất chỉ có thể là đường biển. Và nếu chở rượu vang bằng đường biển với công nghệ ngày đó thì đó là một điều không thể. Mỗi chuyến đi mất tầm 3 đến 4 tháng, lúc gặp biển động thì tàu lắc dữ dội, nhiệt độ dưới tàu những tháng hè lại nóng kinh khủng. Tất cả những điều kiện đó đều hết sức tai hại cho rượu vang, một thứ đồ uống mong manh, tế nhị và rất dễ biến thành giấm nếu nó bị hâm nóng và dao động. Đó chính là lý do lớn nhất để trả lời cho câu hỏi tại sao thực dân Pháp đô hộ mình cả trăm năm, Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều thứ từ Pháp, thế nhưng văn hóa uống rượu vàng lại không hề phát triển. Tiệc chào hè của Genji, thương hiệu thời trang bậc nhất Shopee, diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 với bộ sưu tập chào hè cực chất. Genji, thương hiệu thời trang có chất lượng sản phẩm vượt trội với giá bán vô cùng hợp lý. Đường link chương trình em để ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi. Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều thứ từ Pháp, thế nhưng văn hóa uống rượu vàng lại không hề phát triển. Để hiểu hơn về việc đi thuyền sóng đánh dữ dội và chật vật như thế nào, có lẽ chúng ta phải đọc quyển Ký ức tàu không số của tác giả Mã Thiện Đồng. Trong cuốn sách đó, cô kể lại câu chuyện nấu cháo trên tàu cực kỳ hay. Đoàn thủy thủ bị sóng đánh cho như tử, say sóng nằm ngổn ngang, khỏe mạnh như Thôi Văn Nam. Mà khi bác sao vừa cầm máy thay ca, Nam ói ngay vào đầu bác. Mấy anh ói vọt cả vào mặt nhau, nước mắt nước mũi ràn rụa, mặt mày xanh lét, mắt nhắm nghiền, đổ cháo vào miệng cũng không há ra nổi. Nồi cháo anh Thắng nấu hơn 5 tiếng đồng hồ vẫn chưa chín. Hai tay bê hai quay nồi, hai chân đứng dạng chõi ra, gò bụng làm trạc di động đu đưa theo nhịp tàu lắc. Đít nồi trao qua trao lại vẫn gò bụng, cố giờ đít nồi vào đúng cái miệng bếp dầu. Cháo chưa sôi, sóng đã đánh ra ngoài gần nửa. Anh phải vật lộn giành nhau với sóng để nấu cho được nồi cháo, kẻo thủy thủ mấy ngày không có gì ăn sẽ bị kiệt sức. Sau đó anh Thắng phải nhấn cả khúc vải man vào trong nồi cho nó quện với gạo để cháo không bị sóng lắc đổ ra ngoài. Đây có lẽ là ví dụ sinh động nhất cho ta thấy được đi tàu nó khốn khổ khốn nạn như thế nào. Đến nấu nồi cháo còn như vậy thì rượu vang làm sao có thể chịu nổi nhiệt. Các thủy thủ ngày đó thể lực phải cực kỳ khỏe mới đủ điều kiện trụ được trên tàu. Cùng với đó cái đầu phải cực kỳ nhiều DHA mới có thể sống được trước những quả bán độ của những người xung quanh và đội cảnh sát biển. Khi đi tàu, các thuyền trưởng của mình có rất nhiều bài để đo đạc thiên văn. Lúc thì đo bằng trăng sao, lúc thì đo bằng mặt trời. Khi mây mù thì dùng chim hải âu để xác định xem tàu của mình đang ở đâu. Nghe tiếng chim hải âu kêu sao xác là sắp có đảo. Hải âu to, lông xám, mỏ đỏ là ở ngoài hải phận. Hải âu nhỏ, lông trắng là đang ở gần bờ. Ăn uống trên tàu thì ngoài ăn cháo như ở trên chúng ta đã biết, thỉnh thoảng các thủy thủ còn ăn bữa cá chuồn để cải thiện cho sang mồm. Cá chuồn là loại cá mà có thể bay cả 100 mét trên mặt biển. Thỉnh thoảng nó lại bay lên tàu cả đan như tên bắn. Nhiều thủy thủ còn bị nó phi trúng mặt, chảy máu mắt. Có cá rồi thì cũng có được nướng tử tế như anh em vẫn nướng bằng rơm bằng dạ đâu. Ngày đó chỉ có cho vào ống xả của tàu để nướng, lúc nào đói thì lấy ra ăn. Ăn no rồi thì chuyện tắm mát cũng là chuyện bố của nhục đối với các thủy thủ. Tất cả các thủy thủ chỉ được tắm bằng nước biển. Ông nào mà tánh máy tắm bằng nước ngọt thì chỉ có ăn đấm không trượt phát nào. Vì đi biển thì nước ngọt còn quý hơn cả vàng. Tắm xong mỗi người chỉ có đúng một cà nước ngọt để tráng, thế nên phải dùng cực kỳ tiết kiệm. Chỉ có khi nào đang đi mà gặp trời mưa thì lúc đó tất cả anh em mới được làm đại gia, tắm rửa mọi bộ phận cực kỳ thoải mái. Vậy còn chuyện giữ bí mật cho con đường Hồ Chí Minh trên biển thì như thế nào? Ngày đó để giữ bí mật cho con đường Hồ Chí Minh trên biển là một nhiệm vụ được mình làm cực kỳ triệt để. Những ai không có trách nhiệm thì không được biết. Đó là nguyên tắc. Ai biết việc người đó tuyệt đối cấm được hỏi. Cứ hỏi nhiều là chắc chắn sẽ được đưa vào diện nghi vấn. Sớm muộn cũng bị ăn đấm để bịt đầu mối. Không phải giải thích gì hết. Kể cả động cơ của việc hỏi chỉ là tò mò, hỏi vu vơ, chứ không phải hỏi để biết và đi báo cho địch. Minh chứng cho việc này, có lẽ chúng ta phải kể đến câu chuyện của ông Nguyễn Văn Phốc, cháu của ông Bồng Văn Dĩa, người đã khai mở ra đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại. Ông Phốc cũng kể lại trong cuốn Năm đường mòn Hồ Chí Minh rằng: "Tôi là cháu, gọi ông Bồng Văn Dĩa là cậu. Vào những năm đầu thập kỷ 60, khi tôi là một thanh niên thì cậu tôi đã là một trung niên dày dặn sóng biển. Một hôm cậu tôi bảo: "Cháu có đi theo cậu không?" Tôi hỏi lại: "Đi đâu, làm gì, đi đến chỗ nào?" Cậu tôi im lặng không trả lời và ông mất tích. Sau này tôi mới biết, lúc đó cậu tôi đánh thuyền ra Bắc định đưa tôi theo. Nhưng vì tôi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, thế nên cậu tôi đã bỏ tôi lại và rồi tôi không được ra Bắc. Thế mới biết, thời đó nguyên tắc bí mật nó ghê gớm như thế nào. Ngày đó mặc dù cùng đơn vị, thế nhưng ai được phân công việc gì thì chỉ được biết việc đó, bến nào biết bến đó. Không có số, không có quân phục, quanh năm chỉ diễn xuất đúng một vài người đánh cá. Con tàu thì lúc đầu không có số, sau có số nhưng là hàng chục số giả. Thậm chí anh em còn mang theo sơn đủ màu để chạy tới đâu sơn biển tới đó cho đúng màu cùng hiệu. Nó được giữ bí mật tới mức tất cả những người thân cận nhất, máu mủ nhất cũng không thể biết được bất cứ một thông tin gì. Có người lúc mới vào tới bến, nhìn thấy cha của mình sau hơn 8 năm xa cách mà phải vội vàng lẩn trốn vì sợ cha phát hiện ra công việc của mình. Có người rõ ràng nhìn thấy vợ sau hơn 8 năm trời với bao nhiêu nỗi nhớ cũng đành phải ngậm ngùi nhìn lén cô vợ qua ô cửa sổ con vì vợ của anh đang trong đoàn du kích ra bến bốc dỡ vận chuyển vũ khí. Những ai chưa có vợ, đang yêu đương thôi cũng phải tuyệt đối tuân thủ hai chữ bí mật. Tất cả thư từ cá nhân đều được kiểm soát bố của kỹ trước khi gửi, đề phòng trường hợp lén lút tuồn thông tin ra ngoài. Mọi ngõ ngách riêng tư thầm kín nhất của tư tưởng hay tâm hồn đều phải được báo cáo cho tổ chức. Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày đó cũng rất quan tâm đến vấn đề bí mật của những con tàu không số này. Mặc dù rất vui sau khi nghe tin những chuyến tàu thắng lợi, vũ khí được chở vào Nam, thế nhưng bác vẫn căn dặn bằng một câu hỏi đầy thâm thúy. Các đồng chí đã bao giờ nghĩ đến việc một tờ báo Nhân dân mới đưa tin ở Hà Nội một tuần sau đã có mặt ở Cà Mau? Vậy tờ báo đó đi bằng đường nào? Chỉ có một chi tiết nhỏ đấy thôi, ta cũng không được phép coi thường. Sở dĩ bác Giáp hỏi những điều đó đơn giản bởi chỉ huy các bến thường xin tàu mang theo báo Nhân dân và báo quân đội vào để đọc để có thể nắm bắt được thông tin. Chuyển từ Bắc vào Nam phải giữ bí mật như thế nào thì chuyển từ Nam ra Bắc cũng phải giữ bí mật y hệt như vậy. Ngày đó anh em thủy thủ đi thuyền từ Nam ra Bắc hay phải chở theo những trái dừa để ngụy trang, chất lên để chở cho đầy thuyền. Khi về đến bến ở Hải Phòng, không biết làm gì nên liền vứt hết xuống sông. Một thời gian sau, bỗng có dừa nước mọc tùm tại một khúc sông gần Thủy Nguyên, khiến cho một người ở Bến Tre ra Bắc tập kết đã phải sửng sốt thốt lên rằng loại dừa này chỉ có trong Nam Bộ mới có, sao tự nhiên lại mọc ở đây được. Quá bất ngờ với những thứ hay ho này, anh liền đi đến các tàu vận tải để hỏi có phải các anh đã vào tận Nam Bộ để mang giống dừa này ra đây hay không. Nghe xong câu hỏi đó, đội thủy thủ nhà mình ai cũng sợ xanh mắt mèo. Đúng là cái nhỏ nó sẽ phản ánh cái lớn, không thể lơ là những thứ tưởng chừng vô hại như thế được. Chính vì thế mà các lùm giường ngay lập tức bị phá đi không do dự. Ban bảo vệ cũng nhanh chóng cử người theo dõi xem cái anh chàng nhận ra dừa quê hương kia có còn tò mò, có còn tìm hiểu gì nữa hay không. Chỉ cần có động thái dò hỏi một câu nữa về công việc hay nhiệm vụ của người khác thôi là buộc mình phải có biện pháp áp chế. Giữ bí mật trên bờ như nào thì việc giữ bí mật khi mình đi biển cũng y hệt như vậy. Bây giờ khi mọi thứ đã xong hết rồi thì mình mới biết là ngày xưa có tàu hay đấy. Chứ còn ngày đó thì chả ai có thể biết được ngoài các thủy thủ trên tàu. Người thường chỉ biết tốc vũ khí lên tàu, thế nên ông nào cũng nghĩ chắc cứ như vậy là di chuyển, chứ không thể nào biết hơn được. Thế nhưng trong chiến tranh thì mọi thứ lại không hề đơn giản như vậy. Địch nó cũng đâu có ngu để mình thoải mái nhở nhơ chở vũ khí vào đánh nó như thế. Vậy thì cái đáy thứ hai để đựng vũ khí được mình giấu như thế nào? Khi tàu di chuyển đi rồi thì các anh em thủy thủ mới tự tay cưa đẽo lắp ghép, cứ vừa đi vừa làm đáy bí mật, đứng giữa biển khơi mênh mông để làm. Bố bảo thằng trên bờ cũng chả thể nào biết được. Địch có bắt được mấy ông trên bờ mà đấm để lấy lời khai thì mình cũng chấp luôn, vì có khai cả đời cũng không ra được thông tin, có biết được đâu mà khai. Chính vì thế, có bị lộ từ vụ Vũng Rô năm 1965 rồi, thế nhưng địch vẫn chẳng thể nào tìm ra được manh mối chứng tỏ mình vận chuyển vũ khí vào bằng đường biển. Vậy còn việc liên lạc trên tàu với nhau, trên tàu với đất liền thì mình liên lạc bằng phương pháp nào, làm thế nào để có thể giữ được bí mật? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 2 tháng 5 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi! Sếp nào xem đến đây thì có thể ấn vào đường link của shop Gen Z ở phía dưới phần mô tả, click vào đó để ủng hộ team Đàm Đạo Lịch Sử nhá. Nếu có điều kiện thì mua bộ quần áo về mặc nữa thì nó gọi là bố của ưng luôn nè. Hẹn tất cả các sếp vào số sau nhé. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Sự kiện hot nhất tuần này, Gen Z đại tiệc vào ngay cuối tuần, khuyến mại cả áo cả quần, giảm giá để nói kịch trần sếp ơi. Đại tiệc chào hè của Gen Z, thương hiệu thời trang bậc nhất Shopee, diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 với bộ sưu tập chào hè cực chất. Gen Z, thương hiệu thời trang có chất lượng sản phẩm vượt trội với giá bán vô cùng hợp lý. Đường link chương trình em để ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi.